Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 199, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị trẹo chân sao? Phùng Thượng Thư làm ra vẻ rất bất ngờ. Nghiêm trọng không? Vừa nói, ông quay sang nhìn Ngưu lão phu nhân, bảo mời đại phu giỏi về xương cốt đến khám cho Mai Nhi xem sao. Ngưu lão phu nhân sắc mặt lạnh nhạt, trước tiên cứ để bà tử trong phủ xem qua đã, nếu không nghiêm trọng thì chỉ cần đắp thuốc tiêu ứ hoạt huyết là được. Tiểu cô nương mà hễ đau là gọi đại phu, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì. Ông già này cứ động đến chuyện hậu viện là hồ đồ. Còn nhị nha đầu kia nữa, trước kia vốn ngoan ngoãn giữ lễ, sao giờ cũng sinh sự vậy? Phùng Mai vội vàng nói, tổ mẫu nói đúng, tôn nữ không đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, không cần mời đại phu. Phùng Thượng Thư vuốt râu, vẻ mặt đầy đủ mức độ quan tâm thích hợp. Thường gần động cốt trăm ngày, dù sao cũng nên nghỉ ngơi cẩn thận, Mai Nhi, thời gian này con không nên ra ngoài. Phùng Mai ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng lại thấy đắng chát. Nàng vừa mới có cơ hội nói chuyện với Ngô Vương, hiện tại mới là lúc cần tranh thủ gây ấn tượng, nếu không được ra ngoài thì thật khó chịu. Nếu sớm biết thế, nàng đã không dùng chiêu tự hại mình như thế này. Phùng Mai mang theo tiếc nuối rời khỏi Trường Ninh Đường, một đứa cũng chẳng để người ta yên tâm. Ngưu lão phu nhân nhấp ngụm trà, rõ ràng tâm tình không tốt. Ta cũng thấy vậy, Phùng Thượng Thư từ tốn nhấp một ngụm trà theo, ý kiến hiếm khi nhất trí. Ngưu lão phu nhân liếc mắt nhìn ông một cái. Phùng Thượng Thư đặt chén trà lên bàn, thở dài. Dương thị bây giờ không quản sự nữa, bà làm tổ mẫu thì nên để mắt nhiều hơn đến Mai Nhi. Con bé trẹo chân thế, chắc là đau lắm. Ngưu lão phu nhân nghe xong liền tức nghẹn, thầm nghĩ, đại nha đầu suốt ngày chẳng ở nhà, đôi khi còn dẫn tam nha đầu ra ngoài. Nhị nha đầu dạo này cũng ra ngoài nhiều, sau này phải giữ chân cả hai, đỡ phiền phức. Phùng Thượng Thư nhìn thấu tâm tư bà, nhưng chỉ vậy chưa đủ. Liên quan đến Ngô Vương, nhất định phải nhổ tận gốc, Mai Nhi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Phùng Thượng Thư làm như lơ đãng hỏi, bằng tuổi đại nha đầu, năm nay 16. Phùng Thượng Thư hơi nhíu mày, cũng không còn nhỏ, bà đã để ý mối nào phù hợp cho Mai Nhi chưa? Ngưu lão phu nhân nhướng mày, nhị nha đầu còn sau đại nha đầu, gần đây ta chỉ mới để ý vài mối cho đại nha đầu thôi. Kể ta nghe thử mấy mối đó. Ngưu lão phu nhân kéo khóe miệng, lửa giận lại bốc lên. Thử dò hỏi mấy nhà thì người ta đều lảng tránh, rõ là vẫn để bụng chuyện đại nha đầu từng bị bọn buôn người bắt đi. Phùng Thượng Thư khoát tay, đã vậy thì chuyện đại nha đầu cứ gác lại, sớm định hôn sự cho nhị nha đầu trước. Nhị nha đầu cũng chẳng dễ gì. Sao vậy? Ngưu lão phu nhân cười lạnh, mẫu thân nó từng gây ra chuyện xấu hổ thế, ông tưởng nhà môn đăng hộ đối không chê sao? Phùng Thượng Thư vỗ bàn, cũng tại lão nhị khốn kiếp kia. Ngưu lão phu nhân nhếch mép, nếu không phải ông không cho lão nhị nạp thiếp, sao hắn phải nuôi người bên ngoài? Nhà ta địa vị thế này, nạp thiếp thì sao chứ, đâu đến mức để xảy ra chuyện làm ảnh hưởng hôn sự bọn nhỏ. Sắc mặt Phùng Thượng Thư sầm lại, nói vậy là đổ lỗi cho ta sao? Tốt thôi, để xem ta cũng nạp hai phòng thiếp xem sao. Bà cũng biết, thuộc hạ tặng mỹ nhân cho thượng quan xưa nay là lệ thường. Ngưu lão phu nhân định phản bác, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị câu đó nghẹn trở lại. Mẫu thân ruột của lão tam là từ đâu ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải là mỹ nhân người ta biếu ông sao? Đến giờ mỗi lần nhìn mặt lão tam bà vẫn thấy chướng mắt. Thấy Ngưu lão phu nhân im lặng, Phùng Thượng Thư liền nói tiếp chuyện Phùng Mai. Cũng không cần chỉ chọn nhà quyền quý, những tân khoa tiến sĩ mà phẩm hạnh tốt cũng có thể cân nhắc. Ngưu lão phu nhân tuy trong lòng không muốn, nhưng vẫn gật đầu lạnh nhạt. Bình thường tiếp xúc đều là các phu nhân môn đăng hộ đối, còn những nhà xuất thân bần hàn thì ta không rõ. Phùng Thượng Thư liếc bà một cái kiểu, bà thì có ích gì, rồi xoa râu nói, vậy để ta đích thân đi dò la vậy. Lão gia sao lại quan tâm đến hôn sự của nhị nha đầu vậy? Phùng Thượng Thư điềm nhiên đáp, chẳng qua là tiện miệng hỏi đến, ta tưởng bà đã thu xếp xong xuôi rồi, ai ngờ đại nha đầu thì không động tĩnh, nhị nha đầu cũng chẳng thấy gì. Chẳng lẽ đợi ba đứa cháu gái đều thành bà cô rồi mới lo cuống cuồng? Ngưu lão phu nhân không còn nghi ngờ, chỉ đành hơi thất vọng nói. Vậy lão gia xem thử trước có ai phù hợp không? Đại nha đầu và nhị nha đầu đều được bà dốc tâm nuôi dạy, Phủ Thượng Thư lại là dòng dõi cao quý, Vốn dĩ bà rất kỳ vọng vào hôn sự của cả hai. Nào ngờ từ khi đại nha đầu bị bắt cóc, mọi chuyện đều rẽ sang hướng khác. Nói xong những điều cần nói, Phùng Thượng Thư lập tức đứng dậy. Ta ra ngoài một chuyến, đợi đến khi không còn thấy bóng ông, Ngưu lão phu nhân mới giật mình nhớ ra, thì ra ông lão đến đây là vì muốn ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng phủ, Phùng Thượng Thư liền gặp Phùng Cẩm Nam đang trở về. Đi đâu thế? Phùng Cẩm Nam vội vàng đáp. Con đi gặp một người bạn à? Chỉ biết tụ tập với bè bạn rượu chè, chẳng để tâm gì đến chính sự cả. Phùng Thượng Thư vì không tiện cởi giày ngoài đường nên không dùng giày đánh đòn như thường lệ, chỉ mắng cho một trận rồi vung tay lên xe ngựa đi mất. Phùng Cẩm Nam mừng vì không bị ăn đòn, nhưng vẫn thấy bối rối. Ông ta đâu phải là tam đệ, đã mấy chục tuổi rồi, đi uống rượu với bạn bè thì sao chứ? Phùng Thượng Thư làm việc quyết đoán, rất nhanh đã chọn ra được hai đối tượng phù hợp. Một là Trương Tiêu, được mẹ góa nuôi lớn, gia cảnh tuy bần hàn nhưng phẩm hạnh và diện mạo đều tốt, hiện được tuyển làm thư cát sĩ. Nếu có quý nhân nâng đỡ, lại thêm bản thân nỗ lực, tương lai nhất định không tệ. Người còn lại là Vương Phụng Siêu, con trai một vị chi châu, phẩm mạo và học vấn hơi kém Trương Tiêu một chút, nhưng gia cảnh khá hơn, phụ thân hắn cũng có thể giúp đỡ trên quan trường. Nhiều lão phu nhân không khỏi bĩu môi, chi châu chỉ là quan ngũ phẩm, giúp đỡ được bao nhiêu chứ? Xét kỹ thì, chọn một người như Trương Tiêu tân khoa tiến sĩ có khả năng vào nội các làm tể tướng có khi lại là lựa chọn tốt hơn. Trong lòng bà đã có thiên hướng, nhưng rốt cuộc chọn ai vẫn phải chờ gặp mặt hai bên. Nói đến việc hôn sự, bảo khó thì đúng là khó, như Ngưu lão phu nhân cứ mong gả vào nhà cao cửa rộng, nhưng sau khi chuyện không hay giữa phu phụ Phùng Cẩm Nam truyền ra ngoài, muốn tìm mối xứng đáng trong thời gian ngắn đâu phải dễ. Nhưng bảo dễ thì cũng không sai. Dù là xuất thân hàn môn hay con chi châu, một khi phủ thượng thư của lễ bộ đưa ra cành ô liu, chẳng khác gì bánh từ trên trời rơi xuống. Tháng năm còn chưa hết, Ngưu lão phu nhân đã định xong hôn sự cho Phùng Mai. Chọn chính là Trương Tiêu, tiến sĩ xuất thân từ hàn môn. Phùng thượng thư rất hài lòng, hiếm khi khen phu nhân một câu. Ta cũng thích Trương Tiêu hơn, chọn người phải nhìn về lâu dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngưu lão phu nhân kéo nhẹ khóe miệng, chỉ muốn bật cười lạnh. Nhìn lâu dài, bà rõ ràng là trong đám lùn chọn ra người cao hơn một chút. Ông lại lúc đưa bà chỉ hai người, chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác? Mai Nhi đã dưỡng chân khỏi chưa? Lão tổ phụ vuốt chòm râu được chải chuốt kỹ lưỡng, cười hiền hòa. Cũng nên báo cho đứa nhỏ biết tin mừng này rồi. Cách Trương.